khi Tần Tranh giành sủng ái. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này hoàng đế cũng đã không còn phong độ như xưa. Nhiều năm bị ác mộng hành hạ khiến hắn trông già hơn so với tuổi. Hắn chỉ tượng trưng ở lại đại điện một lúc, rồi rời đi. Đêm trước ngày rằm, Hà Thanh Xanh qua đời. Khi đó cung nữ chăm sóc nàng ta hoảng loạn chạy tới cung của tôi nói nàng ta sắp không qua khỏi. Khi ta mặc đồ đi cùng Thục Phi tới, Hà Thanh Xanh đã tắt thở. Điều khiến chúng tôi kinh ngạc nhất là những vết thương đầy kinh hoàng trên người nàng ta. Một người đứng trước cửa Vĩnh Thọ Cung, nhìn chằm chằm vào bên trong. Dù cửa đã bị phong kín, nhưng hắn như thể nhìn thấy người đang sống trong điện đó. Ta không biết nên có cảm xúc gì. Đêm nay có lẽ không thể nói chuyện. Ngươi không muốn giết ta sao? Ta định quay đi thì nghe thấy tiếng hoàng đế. Hơn là ngạc nhiên khi hắn phát hiện ra ta. Ta ngạc nhiên hơn khi hắn nghĩ rằng ta muốn giết hắn. Tâu hoàng thượng, thần thiếp không ít lần muốn giết ngài. Ta trả lời thành thật. Vậy tại sao ngươi không ra tay? Sợ chuyện bại lộ, hắn không giận. Như đang nói chuyện phiếm với ta, ánh mắt chưa từng rời khỏi Vĩnh Thọ Cung. Ta, thần thiếp chỉ nghĩ rằng, so với cái chết, sống sót đối với ngài sẽ đau khổ hơn nhiều. Hắn dừng lại, rồi cười lớn, làm ta nhớ đến Hà Thanh Xanh lần trước khi đến thăm. Hoàng đế, nếu Oanh Oanh còn sống, không biết nàng ấy sẽ có phản ứng gì khi thấy ngươi bây giờ. Nhưng nàng ấy không còn nữa. Ta ngắt lời, bệ hạ, ngài đã vi phạm chính quy tắc do mình đặt ra. Thật hoài niệm những ngày chúng ta cùng săn bắn. Khi đó mẫu phi vẫn còn, phụ hoàng cũng còn, cô gái nhà họ Chu luôn theo ta. Nàng ấy cứ ngăn cản Thẩm Lâm Xuyên muốn tỉ thí. Lúc đó ta thường bị mấy người ca ca bắt nạt. Mỗi lần đều là nàng ấy đến giúp ta giải vây. Nàng ấy thật thích lo chuyện bao đồng. Hắn không để ý đến ta, chỉ tự nói một mình, nhìn nụ cười trên mặt hắn, ta cảm thấy vô cùng thê lương. Kết cục như thế này, là ngươi muốn sao? Ta lặp lại câu hỏi của Hà Thanh Xanh lúc đó. Hắn lặng đi, không nói thêm gì, hoàng hậu tỷ tỷ khi còn sống cũng giống như bệ hạ. Rất thích hồi tưởng quá khứ, luôn nói rằng khi đó ngài thật thà, ngay thẳng. Dù yếu đuối nhưng vẫn dùng trái tim nhân hậu để bao dung tất cả. Rốt cuộc điều gì đã khiến ngài trở thành như bây giờ? Đừng nói nữa, hoàng thượng trong ký ức của Thu tỷ tỷ, vậy là tốt đẹp biết bao. Là một thiếu niên ý chí phấn đấu, thần thiếp mãi không thể hiểu nổi. Tại sao thiếu niên ấy lại có thể nhẫn tâm giết hại người bạn thời thơ ấu và dùng điều đó để làm người mình yêu đau khổ? Chấm đã bảo ngươi đừng nói nữa. Cảm xúc của hắn bắt đầu trở nên không ổn định. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn ta đầy căm phẫn. Nhưng ta không chịu dừng lại. Ngài thực sự yêu Thu tỷ tỷ sao? Nếu vậy tại sao lại cưới Chu Mẫn Nhân? Đã cưới nàng rồi. Tại sao lại coi nàng như rào cản giữa hai người? Thực ra ngài không yêu ai cả. Ngài chỉ yêu chính mình. Vì vậy ngài tự lừa dối mình. Lừa dối rằng Thu Oanh Oanh có tình cảm với Thẩm tướng quân. Chỉ có như vậy ngài mới cảm thấy mình làm điều đó không quá đáng. Đến bây giờ, ngài thậm chí lừa dối bản thân rằng thế gian này không tồn tại Thu Oanh Oanh. Để tự an ủi mình, câm miệng, chấm sẽ giết ngươi. Hắn hoàn toàn điên loạn, công công tô không biết từ đâu xuất hiện. Dẫn theo một đám cung nhân ngăn cản hắn. Quý phi nương nương, hoàng thượng đã không còn ổn định. Ngài đừng gây thêm rối loạn nữa. Công công tô vội vàng dìu hoàng đế trở lại Vĩnh An cung. Bóng đêm xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Như thể đã trút bỏ được cảm xúc dồn nén bao năm. Ta cảm thấy vô cùng sảng khoái. Ngồi bệt xuống trước cửa Vĩnh Thọ cung. Ôm mặt khóc nức nở. Thục Phi chờ ta rất lâu, thấy ta liền vội vàng chạy đến ôm chặt ta. Ta vỗ vỗ vào cơ thể run rẩy của nàng, vào nội điện và kể hết mọi chuyện cho nàng. Ngươi quá mạo hiểm, nếu hoàng đế ngày mai nhớ lại chuyện này, hắn sẽ giết ngươi. Thục Phi tức giận đập bàn. Hắn sẽ không sống qua ngày mai. Ta nói, cái gì? Ta đã cho người hạ độc vào bát canh an thần của hắn. Thục Phi không biết chuyện này. Ta nói cho nàng, ngày hoàng hậu tỷ tỷ mất, ta đã lập kế hoạch, chỉ là không ngờ phải mất 2 năm mới thực hiện được. Hoàng thượng, nếu thái y phát hiện thì sao? Yên tâm, loại thuốc đó không phải độc, nhưng nếu ngày qua ngày hấp thụ, dù chỉ là một chút, cũng sẽ khiến người đó cơ thể suy kiệt. Cộng thêm tâm trạng của hoàng đế không ổn định, cũng không còn lâu nữa đâu. Thục Phi bị kế hoạch âm thầm của ta dọa sợ. Nàng ngồi đờ đẫn trên ghế một lúc lâu, mới hỏi, người hạ thuốc có kín miệng không? Yên tâm, là người của Vĩnh Thọ Cung. Vĩnh Thọ Cung, Thục Phi dần dần đoán ra. Xuân Đào, không biết có phải ông trời quá yêu ái tê hay không? Sáng sớm hôm sau, Hoàng đế băng hà, Lương Kỳ lên ngôi. Ta và Thục Phi như hoàn thành được tâm nguyện bao năm. Nhìn ánh sáng đỏ rực của bình minh, như thấy đó là hy vọng mới. Đúng vậy, từ hôm nay, mỗi ngày sẽ là một ngày mới cho chúng ta. Khi bọn trẻ đã yên bề gia thất và sự nghiệp ổn định, chúng ta sẽ xuất cung, xây một căn nhà nhỏ, trồng trọt và dệt vải. Thế nào? Thục Phi đề nghị, ta nói, được đấy. Nhớ mang theo ít bánh hoa quế của Vĩnh Thọ Cung nhé. Phiên ngoại 1, Thái tử, ta sinh ra đã là thái tử. Phụ hoàng thiên vị ta, cả đời chỉ làm 2 việc trái lễ nhất. Trong đó một việc là bất chấp đại thống, lập ta làm thái tử. 4 người ca ca của ta cực kỳ căm ghét ta. Hoàng hậu cũng rất ghét ta. Nhưng mẫu phi nói với ta, những người đó không cần để ý. Chỉ cần ta chăm chỉ học hỏi đại sự theo phụ hoàng là đủ. Đối với ta, dường như mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. Cho đến khi thu tướng mang con gái ông đến gặp phụ hoàng. Nhớ rõ ngày đó, hoàng hậu vừa nhìn thấy nàng đã mất cả lễ nghi. Đứng dậy ngay lập tức. Trong mắt phụ hoàng dường như có ánh sáng. Mẫu phi nói, phụ hoàng việc trái lễ thứ 2 là liên quan đến nàng. Cô bé đó được phụ hoàng giữ lại trong hoàng cung. Có thể thấy, phụ hoàng rất thích nàng, còn thích hơn cả ta. Thái tử điện hạ, An Khang, nàng nhấc váy nhỏ của mình. Đĩnh đạc chào ta, dễ thương thì dễ thương. Nhưng ta không thích, nàng luôn bám theo ta. Ta đi đâu nàng đi đó. Ta rất phiền, bèn bảo ca ca nàng đưa nàng đi. Thái tử điện hạ không thích oanh oanh sao? Nàng nắm lấy tay áo của ta, nước mắt rưng rưng hỏi, không thích, ta ghét ngươi chết được. Ta rút tay áo ra khỏi tay nàng, không quay đầu lại mà đi thẳng, cảm giác thật hả hê. Nhưng sau này, nàng học được cách mách lẻo với mẫu phi và phụ hoàng. Vì vậy, chỉ cần ta không theo ý nàng, nàng sẽ mách mẫu phi và phụ hoàng, họ sẽ trách mắng ta. Ta gần như ghét nàng đến chết, và kể từ khi nàng phát hiện ra cách này có thể khiến ta phải chiều ý nàng. Nàng ngày càng kiêu căng hơn, thật là càng ngày càng đáng ghét. Dần dần, chúng ta cứ như vậy mà lớn lên, nàng ngày càng trở nên xinh đẹp, khiến người ta cảm thấy rằng tất cả phụ nữ trong cung cộng lại cũng không bằng một phần của nàng. Khi người khác hỏi ta có thấy nàng đẹp không, ta luôn nói, đẹp cái quái gì, nhưng thực ra, ta cũng thấy nàng đẹp, thậm chí còn đẹp hơn người khác thấy. Ta nghĩ, nếu nàng dịu dàng hơn, hiểu chuyện hơn, hiền thục hơn, chắc chắn ta sẽ yêu nàng không thể dứt ra được. Tiếc thay, nàng bị ca ca nàng dẫn dắt lệch lạc. Một ngày nọ, Thu Ngâm Phong đang học trong học đường không biết bị cái gì kích động. Đột nhiên đứng dậy lớn tiếng nói. Ta muốn đi tòng quân, ta muốn học võ, đi thì đi, kêu gì chứ. Sau đó, ngày nào hắn cũng múa đao luyện võ trước mặt ta và nàng. Nàng không thông thạo cầm kỳ thư họa, chỉ có mấy chiêu thức anh trai nàng múa trước mặt nàng thì nàng đều học được. Thu Oanh Oanh, ngươi cũng đi tòng quân đi. Ta nói, mong nàng mau chóng rời khỏi tầm mắt ta. Nàng múa cây thương chỉ về phía ta, cười tươi sáng, cũng không phải là không thể. Nàng thật sự đẹp, dù làm gì cũng rất đẹp. Thái tử cái gì, chỉ là một kẻ nhát gan phải được một nữ nhân bảo vệ thôi. Một ngày, ta nghe thấy đại ca đang nói xấu ta với hai người anh khác. Đúng, hắn chỉ là kẻ nhát gan. Họ cùng nhau đồng tình. Ngay sau đó, là tiếng cười lớn của họ. Ta ném bánh ngọt trong tay đi. Ban đầu ta định chia sẻ với họ. Trên đường trở về Đông Cung, ta thấy Thu Oanh Oanh. Nàng cười chạy đến chào ta. Tránh ra, đừng làm phiền ta. Ta quay lưng bỏ đi. Nghĩ cũng biết biểu cảm của nàng sau đó. Ta cảm thấy buồn bực. Ta bị họ coi thường. Đều là do Thu Oanh Oanh. Sau đó, ta nghe nói nàng bị hoàng hậu phạt quỳ trong tàng thư các. Phải chép, nữ tác, 300 lần. Nghe cung nữ của nàng là Xuân Đào nói. Nàng đã đánh ba hoàng tử một trận. Từng người đều phải cầu xin tha thứ mới xong chuyện. Kết quả là ba người anh của ta quay về mách hoàng hậu. Hoàng hậu giận dữ liền phạt nàng. Đến tối, ta vội chạy đến tàng thư các. Ở cửa nghe thấy nàng mơ màng đọc. Lý giả, tình chi, khi lạc, ngôn nhân giai chi kiệm tố. Khả dĩ dưỡng tính, xa xỉ túc dĩ bài. Đến gần nhìn, thấy nàng cúi đầu, sắp ngủ gật. Oanh oanh, tỉnh dậy đi. Ta đẩy nàng nhẹ nhàng. Nàng mơ màng mở mắt nhìn ta. Cười hì hì nói, Lý Tu Minh, ngươi cũng bị phạt à? Không. Ta trả lời thật. Nàng thở dài, nói, xin lỗi nhé, ta không biết họ lại nói xấu ngươi sau lưng như thế. Biết trước thế này, nàng còn chưa nói hết. Ta đã ôm chặt lấy nàng. Cảm ơn ngươi, ta nói. Ta rõ ràng cảm nhận được sự ngạc nhiên của nàng. Trước khi nàng kịp nói gì, ta đã buông nàng ra, mở hộp thức ăn của tiểu thái giám trước mặt nàng. Đói rồi phải không? Ăn chút gì đi, đều là món ngươi thích đấy. Nàng ngơ ngác gật đầu, rồi cũng không nói gì. Thật lòng mà nói, ta đã động lòng rồi. Nếu ta không gặp Chu Diệu Nhân, có lẽ ta đã bị nàng thu phục rồi. Tiếc thay, ta đã gặp một người khác biệt với nàng. Ta thích Chu Diệu Nhân vẻ yếu đuối. Nàng như chim nhỏ nép vào người. Mọi việc đều để nam nhân làm chủ, khiến ta cảm thấy có thành tựu. Còn nàng, dường như cũng đã gặp người thuộc về nàng. Ngươi thấy, Thẩm Lâm Xuyên thế nào? Trên mái nhà, ta hỏi nàng, nàng vội vàng phủ nhận. Nhưng ta đã thấy khuôn mặt đỏ bừng của nàng. Ta có chút không vui. Hôm nay hoàng hậu còn hỏi ta thấy tam hoàng tử thế nào. Ngươi biết ta trả lời thế nào không? Ta nói, ta không chỉ thích tam hoàng tử. Ta còn thích đại hoàng tử và nhị hoàng tử nữa. Chậc chậc chậc, nhìn xem ta trả lời hay không. Hoàng hậu lập tức im lặng. Ha ha ha, nàng khoe khoang sự thông minh của mình. Nếu người muốn cưới ngươi là ta, ngươi cũng sẽ trả lời như vậy sao? Không biết vì sao, ta hỏi nàng như vậy. Nàng nhìn ta thật lâu, mới nói, không có giả thiết đó. Ngươi cũng không muốn cưới ta. Nhưng giả thiết đó, cuối cùng đã thành hiện thực. Nàng được gả cho ta, là ta tự xin phụ hoàng ban chỉ. Bởi vì, ta phát hiện ra một bí mật. Cuối cùng ta hiểu vì sao mẫu phi nói chuyện không hợp lễ nghi của phụ hoàng là liên quan đến nàng. Bí mật này, ta phát hiện ra vào năm nàng 14 tuổi trong chuyến du ngoạn. Trong buổi du ngoạn đó, nàng bị lạc trong rừng. Khi ấy, trời đã tối, trong rừng sâu có thể có dã thú. Dù nàng biết chút quyền cước, nhưng cũng vẫn nguy hiểm vô cùng. Lần đầu tiên trong đời ta thấy phụ hoàng nổi trận lôi đình như vậy. Ngài lệnh cho tất cả thị vệ đi tìm. Nếu không tìm thấy, ngài sẽ giết hết bọn họ. Điều này không phải là nói đùa. Liệu một bậc trưởng bối có thể yêu thương hậu bối đến mức này không? Ta nhìn thấy sắc mặt của hoàng hậu rất tệ. Ngay cả mẫu phi cũng không vui vẻ gì. Ta nảy ra một ý nghĩ vô cùng đáng sợ. Ý nghĩ này được chứng thực khi Thẩm Lâm Xuyên bế nàng trở về. Ta rõ ràng nhìn thấy trong mắt phụ hoàng ngập tràn lửa ghen. Đó là ánh mắt ta quen thuộc nhất. Ba huynh trưởng của ta thường xuyên nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ta nhìn sang mẫu phi, dường như bà cũng biết ta đã nhận ra điều gì đó. Chỉ đành xoa đầu ta, ra hiệu ta đừng nói gì. Phụ hoàng thích Thu Oanh Oanh, không phải là thích đơn thuần như đối với một đứa trẻ, mà là thích như giữa nam nữ. Vì vậy, ngài mới ban cho nàng cái tên này, bởi vì chữ linh động là ngài từng đặt cho mẫu thân của nàng. Khi còn nhỏ, nàng lần đầu tiên vào hoàng cung, phụ hoàng nhìn thấy nàng, ánh mắt rạng rỡ, có lẽ là vì nàng rất giống mẫu thân của nàng. Thu tướng quân cũng nhận ra điều đó. Vì vậy, sau chuyến du ngoạn đó, khi thấy tình cảm của nàng và Thẩm Lâm Xuyên ngày càng khăng khít, ông đã xúi giục Thẩm Lâm Xuyên cầu hôn. Không cần đoán, phụ hoàng của ta không đồng ý, vì ngài muốn nạp Thu Oanh Oanh làm phi. Thật nực cười, thật hoang đường biết bao. Ngài nhìn Thu Oanh Oanh lớn lên từ nhỏ, trong lòng lại luôn có những suy nghĩ đen tối như vậy. Chẳng lẽ sau này ta sẽ bị người ta hỏi, người nghĩ thế nào khi Thanh Mai Trúc Mã trở thành mẫu phi của mình? Ta đến cầu hôn với phụ hoàng, nhi thần và Oanh Oanh Thanh Mai Trúc Mã đã yêu nhau từ lâu, xin phụ hoàng tác thành. Hôm đó, ngài nổi trận lôi đình, ném tất cả những đồ vật trên bàn vào ta. Liêu Tuấn, ngươi là thái tử, tương lai ngươi sẽ ngồi trên ngai vàng này. Ngươi nghĩ, ngươi có thể mãi mãi giữ nàng trong cung được không? Hả, ngài chỉ vào mũi ta mà mắng. Vậy ngươi nghĩ mình có thể giữ nàng không? Ta nhìn thẳng vào ngài. Phụ hoàng không cãi nhau với ta nữa. Ngài ngồi sụp xuống ghế rồng, miệng lẩm bẩm. Thôi được rồi, thôi được rồi. Có lẽ, ngài nghĩ rằng gả nàng cho con trai mình còn tốt hơn gả cho người ngoài. Giữa ta và Thẩm Lâm Xuyên, ngài chọn ta. Chu Diệu Nhân tức giận vô cùng. Nàng khóc không ngừng, khóc đến nỗi làm ta phát bực. Ta hiểu rõ, ta không yêu Chu Diệu Nhân. Ta chỉ yêu sự hiền thục và yếu đuối của nàng. Chỉ cần có tính cách này, ai cũng được. Cứ như vậy, ta cưới Thu Oanh Oanh. Hôm đó nàng thật đẹp, đẹp đến mức không thể nhìn thẳng. Giữa đôi mày nàng có chút buồn, nói, ta biết hoàng thượng sẽ gả ta cho ngươi. Xin lỗi Liêu Tuấn, không thể để ngươi cưới Chu Diệu Nhân. Lúc này người đau lòng không phải là ta, mà là nàng. Chuyện ta cầu hôn nàng với phụ hoàng, ngoại Thẩm Lâm Xuyên, không ai biết. Thẩm Lâm Xuyên theo gương Thu Ngân Phong mà nhập ngũ. Trước khi đi, hắn đã đấm mạnh vào mặt ta một cái. Nếu ngươi đối xử tệ với nàng, ta sẽ liều mạng để mang nàng đi. Ngươi cứ việc mang nàng đi. Ta nghĩ, đêm động phòng hoa chúc, nàng đến cởi áo cho ta. Ta nghe được tiếng tim nàng đập thình thịch. Ta đã từng tưởng tượng đến ngày này. Trong thời kỳ huyết khí phương cương này, ta thèm khát vẻ đẹp của nàng, nhưng ta lại chùn bước. Thu Oanh Oanh, chúng ta là huynh đệ mà. Nàng cười, ta cũng cười, đêm đó cuối cùng cũng viên phòng. Cứ như vậy, nàng trở thành thái tử phi của ta. Nàng làm thái tử phi của ta. Nửa năm sau, ta liền cưới Chu Lương Di. Chu Lương Di quá yếu đuối. Nàng nói chuyện với Thu Oanh Oanh luôn rụt rè. Ta liền bảo nàng, nếu nàng ấy làm khó ngươi, ngươi cứ mặc kệ nàng ấy. Nhưng Thu Oanh Oanh thực sự quá cô độc. Nàng khao khát rời khỏi Đông Cung, rời khỏi nơi giống như ngục tù này. Tại sao ta lại biết điều này? Ta thường thấy nàng đứng ngoài tẩm cung vào ban đêm, nhìn về phía tường thành, mắt nàng sáng lên. Ngay cả Chu Lương Di cũng nói, nàng không hợp ở lại trong cung. Nhưng có thể làm gì đây? Nếu nàng không ở Đông Cung, nàng sẽ phải vào hậu cung. Phụ hoàng thường triệu nàng đến nói chuyện. Mỗi khi đó, ta đều theo sát bên nàng. ngươi không bận sao? Nàng thấy ta đi theo nàng, liền hỏi ta, khi đó, nàng đã làm thái tử phi được 2 năm, tính cách mạnh mẽ trước đây cũng dần mất đi. Không biết tại sao, ta lại không thích nàng như vậy, dù nàng đã là vợ ta. Ta vẫn cảm thấy sự không cam lòng và khao khát của phụ hoàng. Mỗi lần ngài nhìn nàng bằng ánh mắt đó khiến ta rất không thoải mái. Điện hạ, ngài có chuyện gì giấu ta không? Ra khỏi Vĩnh An cung, nàng dường như nhận ra điều gì bất thường. Ta tất nhiên không thể nói cho nàng biết rằng phụ hoàng thích nàng. Lại là cái loại thích không bình thường đó, nên chỉ nói một câu. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Nàng không nói gì nữa. Ta cảm thấy có chút áy náy, nhưng ta thực sự mong nàng không quản những chuyện này. Như vậy nàng có thể mãi mãi vô lo vô nghĩ. Nhưng là một người phụ nữ của hoàng đế tương lai, có những chuyện nàng không thể tránh được. Một ngày từ hậu cung trở về, nàng hoảng loạn, sắc mặt rất tái nhợt. Thu Linh Động, ngươi làm sao vậy? Xuân Đào gọi ta đến. Ta hỏi nàng, ánh mắt nàng né tránh, hai tay nắm chặt lấy vạt áo. Nàng đang sợ hãi, ta cũng nghiêm túc hẳn lên, hỏi nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hoàng hậu, bà ấy đã giết Diên Tần. Diên Tần là phi tần được sủng ái nhất lúc đó. Ngươi nhìn thấy ở đâu? Ta hỏi lại, ngay sau Giả Sơn, hoàng hậu đánh ngất rồi ném vào giếng cạn. Ta cảm nhận được lòng bàn tay nàng đầy mồ hôi. Nàng dù có tính cách nam nhi, nhưng khi thấy cảnh tượng như vậy vẫn như bao cô gái bình thường khác. Sợ hãi hoảng loạn, đột nhiên ta cảm thấy mình có ý nghĩa tồn tại. Ta muốn an ủi nàng, lại đột nhiên nhớ ra một vấn đề rất quan trọng. Hoàng hậu có nhìn thấy ngươi không? Nàng gật đầu, xong rồi, việc này khó xử lý đây. Thôi, không sao, ngươi qua chỗ Chu Lương đệ đi. Khi ta định an ủi nàng, muốn nói cho nàng biết rằng ta sẽ bảo vệ nàng, nàng liền thả lòng, mở tay ta ra và nói một câu như vậy. Ngươi thật sự không thích ta đến vậy sao? Mang theo một bụng bực bội, ta rời khỏi tẩm điện của nàng. Nhưng giận thì giận, chuyện cần giải quyết vẫn phải giải quyết. Ta bảo mẫu phi gần đây hãy để ý nàng, đừng để nàng chạy lung tung. Còn ta thì đi tìm bằng chứng về hoàng hậu. Vì sao huynh lại lo lắng cho nàng như vậy? Có lẽ gần đây ta không tìm Chu Lương đệ, nàng có chút ghen tuông. Nàng cùng ta lớn lên, chuyện liên quan đến tính mạng của nàng, ta sao có thể không lo? Chu Lương đệ không nói thêm gì nữa, nhưng người tinh tế như nàng sao có thể không hiểu tình cảm của ta đối với Thu Linh Động. Rất nhanh, ta đã tìm được bằng chứng nhà mẹ đẻ của hoàng hậu câu kết với các đại thần trong triều. Còn gọi đến nha hoàn làm chứng rằng tận mắt thấy hoàng hậu GTCST Diên Tần. Không chỉ vậy, những phi tần trong hậu cung sảy thai vô cớ cũng là do bà ta gây ra. Phụ hoàng quả nhiên nổi giận, mắng hoàng hậu là kẻ không biết liêm sỉ, lòng dạ độc ác. Hoàng hậu như đã mất hết hy vọng, lúc này cũng không còn giữ vẻ hiền thục như ngày nào. Chỉ vào mặt phụ hoàng mà mắng, kẻ không biết liêm sỉ là ngươi chứ không phải ta, không cưới được người ta còn muốn cưới con gái của người ta. Kẻ vô liêm sỉ nhất chính là ngươi. Hoàng hậu bị cắt lưỡi rồi chết. Ngày đó là sinh nhật của Thu Linh Động, ta mừng vì nàng không có mặt. Nàng thông minh như vậy, sao lại không đoán được hoàng hậu đang nói về ai? Từ đó về sau, phụ hoàng không gặp Thu Linh Động nữa. Thoát cái đã 4 năm trôi qua, phụ hoàng gần đến cuối đời. Trước khi ta đi Bắc Cảnh, ông gọi ta đến giường, kể cho ta nghe về quá khứ của ông, là về mẫu thân của Thu Linh Động. Thực ra ta không muốn nghe ông nói những điều này, vì chẳng qua chỉ là một câu chuyện không vui của một vị đế vương yêu mà không được. Và hơn nữa ta cũng chẳng quan tâm việc ông không cưới được mẹ của nàng. Chuyện này khiến ta cảm thấy cực kỳ ghê tởm khi nghĩ đến việc cưới con gái của ông ta. Khi ta trở về, phụ hoàng đã qua đời. Lúc ta đến đế kinh, Thu Linh Động đã giết 3 người anh trai bức cung. Ta thấy nàng cầm dao găm, tay run không ngừng. Ta muốn ôm nàng nhưng nàng chẳng thèm nhìn ta mà đẩy Chu Lương đệ về phía ta. Đây là trách ta hay không coi ta ra gì? Dù là trường hợp nào, ta cũng cảm thấy không ổn. Nên ta ôm Chu Lương đệ, nói, Thu Linh Động, nàng thật tàn nhẫn. Nói xong, ta hối hận nhưng nàng đã quay người đi mất. Sau đó là khoảng thời gian chiến tranh lạnh. Sau khi lên ngôi, vì chuyện này ta không thể hạ mình đi tìm nàng. Công Công Su đề xuất một ý tưởng. Thu Linh Động, chấm sớm muộn sẽ phế truất ngôi hậu của nàng. Thật là một ý tưởng hay. Mặc dù biểu cảm bất lực của nàng làm ta cực kỳ khó chịu, nhưng dù sao cũng có lý do để gặp nàng hàng ngày. Sau đó, Chu Miểu Nhân có thai. Với thế lực của nhà Chu, ta không thể để đứa bé này sinh ra. Ta bảo cung nữ bên cạnh nàng đổi thuốc, nhưng ai ngờ kẻ ngốc đó lại cho nàng uống thuốc sau khi Thu Linh Động rời đi. Chu Miểu Nhân không ngoài dự đoán, đổ tội lên Thu Linh Động. Cũng tốt, cũng không tốt. Để xoa dịu cơn giận của Chu Miểu Nhân, ta đã cấm túc Thu Linh Động. Nghe tin này, ánh mắt Chu Miểu Nhân nhìn ta khác hẳn trước kia. Chắc nàng đã đoán ra rồi. Cung tuyển phi tử, ta chỉ chọn 9 người. Không muốn quá nhiều phụ nữ ở hậu cung. Thứ nhất ta phiền, thứ hai nàng mệt. Nhưng thực ra, chỉ cần có Thu Linh Động là đủ rồi. Sau khi lật đổ Chu Quốc Công, cuối cùng ta cũng có thể bày tỏ tâm ý của mình. Ta nói với nàng, ta yêu nàng, yêu từ rất lâu rồi. Nàng không yêu ta, nên dĩ nhiên không vui mừng gì. Ta biết, trong lòng nàng có người khác. Nhưng không sao, ta nguyện đợi đến khi nàng mở lòng với ta. Nhưng Thu Linh Động, tại sao nàng ngày càng lạnh nhạt với ta? Thu Linh Động, nàng thấy hoa đào này đẹp không? Nếu nàng thích, ta sẽ bảo người trồng vài cây trong vườn của Vĩnh Thọ Cung. Được không? Hôm đó ta dẫn nàng đi ngắm hoa. Cười hỏi nàng, dù nàng muốn trăng trên trời, ta cũng nguyện hết lòng vì nàng. Nhưng nàng lại nhìn những đốm màu dưới gốc cây đào mà như đang nghĩ ngợi điều gì. Thay vì hoa đào, thiếp thích hoa dại ven đường hơn. Nàng vừa nói vừa cúi xuống hái bông hoa dại. Cài lên đầu, cười hỏi ta, Hoàng thượng, có đẹp không? Đẹp, ta cũng muốn cười với nàng. Nhưng nhìn nàng cười, ta lại không cười nổi. Nàng không phải đang cười với ta. Nàng đang cười với Xuân Đào sau lưng ta. Ý muốn xuất cung của nàng chưa bao giờ thay đổi. Thu Linh Động, ta rất muốn chúng ta có một đứa con. Mỗi lần nói đến chuyện này, nàng đều im lặng, ta đều biết cả. Vì không yêu ta, nên không muốn mang thai con của ta, nhưng cũng không thể là con của Thẩm Lâm Xuyên. Ta nghi ngờ nàng đang uống thuốc tránh thai, nhưng ta không muốn vạch trần chuyện này. Ta muốn nàng yêu ta, rồi từ từ cam tâm tình nguyện sinh con cho ta. Nhưng ta đã quá tự tin vào bản thân, khi ta thật sự phát hiện nàng đang uống thuốc tránh thai. Ta không kiềm chế được mà cãi nhau lớn tiếng với nàng. Sự lạnh lùng thờ ơ của nàng khiến ta tức đến nghiến răng. Thu Linh Động, cầu xin nàng đừng lạnh nhạt với ta như vậy được không? Ta thà rằng nàng mắng ta, đánh ta. Hà Thanh Thanh nói với ta, tốt nhất nên cho Hoàng hậu một bài học. Lạnh nhạt vài ngày, nàng sẽ nhận lỗi. Ta hiểu dụng ý của người phụ nữ này, nhưng ta vẫn làm theo. Ta nghe Thục Phi và những người khác nói sau lưng rằng ta tìm kiếm sự chú ý, điều này đúng. Ta muốn nàng chú ý đến ta. Thu Linh Động, chuyện này là nàng sai. Ngày đầu tiên nàng vào lãnh cung, ta đã đến gặp nàng. Thần thiếp sai rồi. Thu Linh Động không sai. Nàng nói, ta vẫn nhớ ngày đó. Ta đã tát nàng một cái. Vừa tát xong, ta đã hối hận. Nàng là hoàng hậu, là vợ ta, là Thu Linh Động của ta. Ta hét lên với nàng, nhưng nàng lại nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng như nước. Cách chương.